Nguyên Tôn, chương 1245, Hiển Uy, góc truyện audio.com. Trên mặt đất vết rách to lớn giống như vực sâu, đã xem không ít người nheo mắt, sau đó khi bọn hắn ánh mắt lại nhìn về phía trên hư không sừng sững cự thú lúc trong mắt chính là có nồng đậm kính sợ hiện ra tới. Loại kia tiên thiên thánh thú chi uy, đối với bọn hắn những này nguyên thú chủng tộc tới nói, đích thật là vô cùng có hiệu quả. Liền xem như giống nhau cấp độ tồn tại, muốn cùng giao thủ, đều sẽ nhận cỗ uy áp này một chút áp chế. Mà Khương Bạt kia tuy nói một mực có chút điệu thấp, có thể mặc cho ai cũng biết hắn mới là huyền long tộc trong chi đội ngũ này người mạnh nhất, cho dù là Khương Hồng Anh, đều muốn yếu hắn một đầu, dù sao bất kể nói thế nào, Khương Bạt đều là ngụy pháp vực cảnh. Có thể lúc trước một lần kia chân chính đụng nhau, Khương Bạt này lại trực tiếp là tại thôn thôn trong tay ăn phải cái lỗ vốn, hiển nhiên, thật muốn bàn về sức chiến đấu, vị này tổ thao các hạ chỉ sợ vẫn là muốn hơi càng hơn một bậc. Trên mặt đất chật vật Khương Bạt sắc mặt cũng là có chút âm trầm, nhưng trong mắt càng nhiều hay là kiêng kỵ, trước đây hắn đối với thôn thôn tuy nói không dám có cái gì khinh thường, nhưng chung quy vẫn cảm thấy thực lực bản thân hẳn là cũng không kém đối phương, có thể lúc trước va chạm lại là làm cho hắn hiểu được, hắn còn đánh giá thấp tiên thiên thánh thú lực lượng. Cho dù bây giờ thôn thôn chưa từng hoàn toàn thức tỉnh, vẫn như trước cường hoành vô địch. Mà lúc này, những cường giả huyền long tộc kia cũng là phản ứng lại, vội vàng rơi xuống thân đi, xuất hiện tại Khương Bạt sau lưng, mặt lộ đề phòng nhìn chằm chằm thôn thôn. Kim Trọng bọn người thấy thế, thì là cấp tốc tiến lên, đứng ở thôn thôn hậu phương, về lấy nhìn chằm chằm. Chu Nguyên đánh bại Khương Hồng Anh, thôn thôn lại đánh lui Khương Bạt, đây không thể nghi ngờ là cực lớn cổ vũ tinh thần của bọn hắn. Ở phía dưới kia Chu Nguyên nhìn qua một màn này cũng là nhẹ nhàng nhíu mày, lúc trước một lần kia xuất thủ chỉ sợ mới xem như thôn thôn chân chính thực lực, loại uy năng kia tương đương khủng bố, dựa theo suy đoán của hắn, hiện tại thôn thôn liền xem như tại trong những ngụy pháp vực cảnh này cũng đều là đỉnh tiêm cấp độ. Làm rất tốt, hắn đối với thôn thôn giơ ngón tay cái lên cho khen ngợi. Bất quá thôn thôn đối với cái này lại chỉ là từ lỗ mũi ở giữa phun ra xương trắng, kiêu ngạo ngẩng đầu. Trước đây Khương Hồng Anh kia mặc dù đối với Chu Nguyên nhiều lần khiêu khích, nhưng ở thôn thôn xem ra nữ nhân này Chu Nguyên đủ để ứng phó, mà lại song phương giao đấu cũng coi là công bằng, nó đương nhiên sẽ không đi nhúng tay can thiệp, nhưng bây giờ Khương Bạt này lại bởi vì Khương Hồng Anh bị thua đột nhiên nén giận xuất thủ, cái này hiển nhiên phá hư quy củ, thật coi nó thôn thôn đại nhân là ăn chay hay sao? Chu Nguyên ánh mắt chuyển hướng cái kia có chút chật vật Khương Bạt cười nói. Xem ra huyền long tộc không hiểu nhiều cái gì gọi là quy củ a. Mặc dù mang nụ cười, nhưng ánh mắt lại là có chút lạnh, lúc trước nếu không phải là thôn thôn xuất thủ kịp thời mà nói, có lẽ hắn thật đúng là sẽ bị gia hỏa này đột nhiên xuất thủ khiến cho có chút trở tay không kịp. Khương Bạt sắc mặt có chút âm trầm, nói, người xuất thủ không khỏi quá nặng đi một chút, Chu Nguyên mỉm cười, nói, chẳng lẽ vạn thú thiên tranh đấu là không thấy máu sao? Vậy nhưng thật sự là từ bi thân mật a, trong ngôn ngữ có thật sâu mỉa mai, mà, góc truyện audio.com. Bốn phía những cường giả các tộc kia cũng là mắt sáng lên, đối với Khương Bạt kia ném ánh mắt khác thường, vạn thú thiên sát phạt chi khí, xem như chư thiên số một, dù sao nguyên thú bộ tộc vốn là đấu tính cực mạnh, mà dưới loại tình huống này, tranh đấu ở giữa đừng nói là thấy máu, liền xem như bị trực tiếp chém giết, đều là chuyện thường xảy ra. Bây giờ Khương Hồng Anh mặc dù bị Chu Nguyên chặt vài kiếm thương thế nhìn không nhẹ, nhưng lấy huyền long tộc nhục thân cường hãn trình độ tốn hao một chút thời gian liền có thể khôi phục lại, cho nên Khương Bạt này lý do thật sự là có chút làm cho người ta bật cười. Càng chân thực lý do, có lẽ là Chu Nguyên đánh bại Khương Hồng Anh, làm cho Khương Bạt này cảm thấy tổn hại huyền long tộc mặt mũi, cho nên muốn lôi đình xuất thủ áp chế Chu Nguyên, cũng coi là một phen trừng trị. Khương Bạt đồng dạng đã nhận ra bốn phía những ánh mắt trêu tức kia, khuôn mặt co quắp một chút, hắn biết đối với việc này mặt không cách nào tẩy thoát, thế là chỉ có thể giữ yên lặng, sau đó đem trong lòng uất khí ngạnh sinh sinh đè xuống. Đi đem Hồng Anh mang về, hắn phân phó một tiếng, mấy tên huyền long tộc cường giả phá không mà ra, rơi xuống trong dãy núi kia, bọn hắn nhìn đến thân rồng nằm trong vũng máu kia, lại nhìn một cái thân rồng trên người bốn đạo vết kiếm dữ tợn kia, đều là dùng mình một cái, sau đó vội vàng vận chuyển nguyên khí, rót vào trong thân rồng kia. Có nguyên khí quang mang bộc phát, Khương Hồng Anh lại lần nữa hóa thành nhân hình. Bất quá nàng lúc này, sắc mặt cực kỳ trắng bệch, trên thân thể không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Mấy tên cường giả huyền long tộc đem nó đỡ lấy, về tới Khương Bạt sau lưng. Khương Bạt nhìn đến Khương Hồng Anh bộ dáng này, khóe mắt cũng là có chút co lại, trong mắt tức giận bốc lên. Thế nào, hắn lo lắng hỏi, Khương Hồng Anh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, khẽ lắc đầu, lúc này tình trạng của nàng cực kỳ không tốt, bốn đạo kiếm quang kia không chỉ có chém bị thương nàng, mà lại kiếm khí sắc bén kia còn tại thể nội không ngừng tàn phá bừa bãi, mang đến thấu xương đau nhức kịch liệt. Huyền Long tộc bằng hữu, chúng ta là không phải cũng nên nói chuyện tiếp xuống quá trình rồi. Mà vào lúc này, Chu Nguyên tiếng cười đột nhiên truyền đến. Khương Bạt sắc mặt cứng đờ, hắn đương nhiên minh bạch Chu Nguyên nói tới quá trình là cái gì, đương nhiên là tổ hồn quả kia tiền đặt cược. Chỉ là thật muốn đem thật vất vả lấy được 7 viên tổ hồn quả giao ra sao? Nếu không trực tiếp mang người chạy a. Khương Bạt mắt mang lấp lóe. Được rồi, nhận đi. Khương Hồng Anh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thanh âm có chút khàn giọng nói. Trận này đổ ước dù sao có nhiều người như vậy nhìn xem, coi như thật chạy, có thể đằng sau truyền ra, không thể nghi ngờ sẽ làm cho bọn hắn Huyền Long tộc trở thành một trận trò cười, như thế đơn giản được không bù mất. Khương Hồng Anh nâng lên khuôn mặt tái nhợt, nhìn về phía Chu Nguyên phương hướng, nàng nhìn chằm chằm người sau, sắc mặt mặc dù băng lãnh, nhưng lạ thường chính là trong đó thật không có bao nhiêu hận ý. Có chơi có chịu, cầm lấy đi. Khương Hồng Anh ngọc thủ lắc một cái, chính là có 7 đạo lưu quang bắn ra. Chu Nguyên lực lượng thần hồn khẽ động, trực tiếp là đem nó chặn lại, mà khi hắn tại nhìn thấy trong đó 7 viên tổ hồn quả lúc, lông mày cũng là không nhịn được dương lên, hiển nhiên đối phương vậy mà lại. Góc truyện audio.com, như vậy dứt khoát thật sự là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nguyên bản hắn đều đã là truyền âm cho thôn thôn, để nó tùy thời chuẩn bị xuất thủ phòng ngừa Khương Bạt bọn người không nhận nợ chạy trốn. Ta Khương Hồng Anh thua được, nhìn hắn vẻ mặt kinh ngạc kia, Khương Hồng Anh âm thanh lạnh lùng nói. Chu Nguyên gật gật đầu, cảm khái nói, quả nhiên là nữ trung hào kiệt tống tài đồng tử. Nửa câu đầu còn tốt, nửa câu sau trực tiếp là làm cho Khương Hồng Anh sắc mặt tái xanh, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đôi mắt có chút phun lửa, nhưng cuối cùng nàng không nói gì nữa, chỉ là quay đầu không còn đi xem Chu Nguyên. Chu Nguyên thấy thế, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nếu là dựa theo Khương Hồng Anh này trước đó thái độ, lúc này hẳn là lại cùng bị nhen lửa pháo đồng dạng, không nghĩ tới nàng ngược lại là nhịn xuống dưới, nhìn qua tựa hồ là thiếu đi trận đánh lúc trước hắn lúc loại ngạo mạn kia. Hắn có chút hiểu được, nữ nhân này, là bị hắn thu phục một chút sao? Quả thật là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Hắn âm thầm lắc đầu, trước đây hắn khách khí, nữ nhân này ngược lại muốn được đà lấn tới, bây giờ đánh cho một trận, ngược lại là ngoan ngoãn, thực sự là. Khương Hồng Anh giao ra tổ hồn quả, cái kia Huyền Long tộc một đoàn người hiển nhiên là có chút uể oải, bọn hắn tựa hồ cũng không muốn tiếp tục dừng lại xuống dưới, cho nên trực tiếp là quay đầu rời đi. Những các phương thế lực khác cường giả cũng là âm thầm cảm thán, ai có thể nghĩ tới, xưa nay bá đạo cường thế Huyền Long tộc hôm nay vậy mà lại ở trong tay Chu Nguyên kinh ngạc. Bất quá trò hay xem hết, bọn hắn cũng là bắt đầu riêng phần mình tan cuộc. Cái kia thần hồ tộc Mông Sùng, ánh mắt ở trên thân Chu Nguyên rừng rừng, sau đó ở người phía sau lúc gặp lại, hắn xa xa ôm quyền cười một tiếng, hiển lộ lấy thiện ý. Chu Nguyên thấy thế, cũng là về lấy ôm quyền, thần hồ tộc cũng là đại tộc cường giả như mây, nhiều kết giao bằng hữu tự nhiên cũng là tốt, nơi này dù sao cũng là vạn thú thiên, hắn cũng không muốn bốn chỗ gây thù hằn. Mông Sùng tại biểu lộ một chút thiện ý về sau, cũng không hề cấp bách tiến lên rút ngắn quan hệ, mà là mang người chậm chậm thối lui. Thôn thôn lúc này thân thể nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng trở xuống đến Chu Nguyên trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Chu Nguyên minh bạch ý tứ của nó, trực tiếp là lấy ra cái kia 7 viên tổ hồn quả, cái này tăng thêm lúc trước trong tay bọn họ còn thừa lại 3 viên, vừa vặn 10 viên. Đằng sau các ngươi liền riêng phần mình đi trước đi, Chu Nguyên lại là nhìn về phía Kim Trọng bọn người, nhắc nhở. Kim Trọng mấy người đều là gật đầu, tuy nói bọn hắn không biết được Chu Nguyên bọn hắn muốn làm gì, nhưng có thể đoán được hẳn là đặc thù cơ duyên, cái này khiến đến bọn hắn có chút cực kỳ hâm mộ, nhưng bọn hắn cũng minh bạch những này chỉ riêng hắn bọn họ liền không có phúc đi dính. 10 viên tổ hồn quả trôi nổi tại thôn thôn phía trước, nó trực tiếp một bàn tay vỗ xuống, tổ hồn quả lập tức đều vỡ vụn, hóa thành một đạo đạo huyền diệu lưu quang. Thôn thôn duỗi ra móng vuốt ở trong đó quấy, dường như có đặc thù ba động hòa tan vào. Sau một khắc chỉ thấy từng đạo lưu quang kia lập tức vọt tới, giống như màng ánh sáng đồng dạng, đem Chu Nguyên cùng thôn thôn bao phủ đi vào. Mà Chu Nguyên cũng là vào lúc này ngầm hiểu, thân ảnh khẽ động chính là góc truyện audio.com, đỉnh lấy màng ánh sáng kia, hóa thành lưu quang, trực tiếp là đối với phía trước tổ hồn thụ thân cây to lớn trùng điệp va chạm mà đi. Phốc, va chạm trong nháy mắt cũng không có bất kỳ ba động truyền ra, chỉ thấy thân cây chỗ có gợn sóng nở rộ, một người một thú thân ảnh chính là quỷ dị như vậy dung nhập đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Tại ngoại giới kia còn lại chưa tán đi cường giả các tộc nhìn thấy một màn này lập tức xôn xao. Một chút cường giả dường như minh bạch cái gì, lập tức trong mắt có cực kỳ hâm mộ tuôn ra, bọn hắn từ trong một chút cổ tịch biết được qua tiên thiên thánh thú trong huyết mạch có rất nhiều huyền diệu, hiển nhiên dưới mắt đây là bởi vì thôn thôn mở ra một ít đặc thù cơ duyên. Đối với cái này, bọn hắn chỉ có thể hâm mộ cảm thán, Chu Nguyên này, thật đúng là có phúc khí. Cảm thán hoàn tất, đám người cũng là tán đi, bây giờ Long Linh Động Thiên vừa rồi vừa mới bắt đầu, nếu nơi đây cơ duyên bọn hắn không có duyên phận, vậy cũng chỉ có thể đi địa phương khác lại xông vào một lần. Cách chương.